tự chui đầu vào lưới Tam Nguyệt Đồ Đằng. Chương 24, xoa đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giản Linh nói, hôn em, môi hơi cong lên, hất cằm chờ La Nhất Mộ lại đây. Cứ như chắc chắn La Nhất Mộ sẽ hôn nàng. Bộ dạng của nàng kỳ thực rất buồn cười, đặc biệt là mặt còn dán cái băng gạc. Thế nhưng La Nhất Mộ nhìn nàng, đầu mày giật giật, vậy mà không tự chủ được tiến lên nửa bước. Một giây, La Nhất Mộ thật sự muốn nhân lúc kích động đè nàng lên bồn rửa tay, hôn cho nàng không thở nổi, để xem đôi môi đỏ tươi xinh đẹp kia có còn nói những lời tán tỉnh được không. Nhưng La Nhất Mộ lại thấy ánh mắt ngứa đòn của nàng. Hôn cái gì? Trong cái bộ tịch cà lơ phất phơ này, La Nhất Mộ chỉ muốn cốc một cái vào đỉnh đầu. Chỉ là cuối cùng vẫn không nhẫn tâm xuống tay. Hôn cũng không được, đánh cũng không xong. La Nhất Mộ quyết định không để ý, rửa tay sạch sẽ rồi rút hai tờ khăn giấy lau khô. Ôm nàng về phòng. Lúc cô khom lưng đặt người lên giường thì đột nhiên nghe được một tiếng vang không lớn không nhỏ. Ùng ụp, là phát ra từ bụng Giản Linh. La Nhất Mộ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Giản Linh. Lúc này Giản Linh thật sự ngại. Tuy nàng không đàng hoàng nhưng cũng biết rằng ở trước mặt người khác nhất định phải chú ý hình tượng. Đặc biệt người này còn là người mình thích, càng phải để ý thể diện. Thật sự là buổi tối nàng sốt ruột đi tìm La Nhất Mộ. Không rảnh ăn cơm, uống hộp sữa bò lót bụng nhưng không ăn thua gì. Giờ đã hơn 2 giờ sáng, hộp sữa bò Giản Linh uống 5 tiếng trước đã sớm bị tiêu hóa sạch sẽ. Kỳ thực lúc ở bệnh viện cơn đói đã kéo tới nhưng Giản Linh ngại nên không nói. Hơn nữa khi ấy La Nhất Mộ đang giận, Giản Linh không dám chọc cô, đành nhịn tới bây giờ. Vốn muốn chờ La Nhất Mộ đi sẽ tìm đồ ăn lót ra, ai ngờ nó không đồng ý, thời khắc quan trọng dở chứng, làm mất mặt nàng trước người nàng thích, đúng là không chịu thua. Giản Linh đỏ cả mặt cúi thấp đầu oán thầm cái bụng. Nó như cự cãi nàng, lại vang lên một tiếng rõ ràng hơn cả tiếng hồi nãy. Nàng ngại đến nỗi sắp vùi đầu vào trong cổ, hoàn toàn không dám nhìn La Nhất Mộ. Tiêu đời, mất hết hình tượng rồi. Chắc lúc này chị ấy ghét mình lắm, nói không chừng đã xem mình như thùng cơm. Sau này sao dám xuất hiện trước mặt chị ấy nữa, sao dám theo đuổi chị ấy nữa. Giản Linh cúi đầu cực thấp, thấp đến mức La Nhất Mộ không thấy mặt nàng, chỉ có thể thấy hai cái xoáy trên đỉnh đầu le ngoe sợi tím của nàng. La Nhất Mộ đột nhiên nhớ đến câu nói cô nghe được ở đâu đó. Người có hai xoáy đều không thể ngồi im, cô nghĩ. Giản Linh đúng là có tính cách này. La Nhất Mộ lại nhìn tay Giản Linh, đã đỏ chót, từ tai đến dái tai đều nổi màu đỏ. Bên tai và cổ cũng vậy, nàng vùi đầu rất thấp nên cần cổ cong thành một đường đẹp đẽ. Toàn bộ bại lộ dưới mí mắt La Nhất Mộ. Xấu hổ đến mức cổ ửng hồng. Đây là lần đầu tiên La Nhất Mộ thấy dáng vẻ này của Giản Linh. Chợt cảm thấy mới mẻ. Nằm mơ cũng chẳng ngờ hạng người không cần mặt mũi như nàng sẽ đỏ mặt vì mấy chuyện nhỏ này. Giản Linh như một loại khoáng sản chưa từng được khai thác, luôn khiến La Nhất Mộ phát hiện những mặt sinh động mà thú vị trong lúc vô tình. Cứ như đào vàng, mãi không biết mệt. La Nhất Mộ trông đỉnh đầu của Giản Linh, nín cười, khóe môi khẽ cong khó nhận ra, mặt mày cũng dịu dàng hơn nhiều. Cô nhớ tới con Samoy trước kia mình nuôi, khi phạm lỗi cũng giống vậy, ngồi trước mặt mình không nhúc nhích, đầu cúi thấp, đuôi đặt trên đất không nhúc nhích, nhìn rất đáng thương, luôn khiến lòng người mềm mại, dù nó phạm lỗi tày trời cũng chẳng nỡ khiển trách. Chỉ có thể thở dài sờ sờ đầu của nó. Một ý nghĩ nảy lên, La Nhất Mộ bỗng nhiên rất muốn xoa đầu Giản Linh, thử xem mái đầu ngắn cúi thấp kia có mềm mại như tưởng tượng của mình không. Tâm trí vừa bốc lên ý niệm đó, tay đã không thể khống chế đưa lên, lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu Giản Linh sờ sờ. còn mềm mại hơn cả tưởng tượng. Tóc ngắn như vậy nhưng lại mượt mà đến bất ngờ. Cảm giác còn tốt hơn tơ lụa cao cấp nhất. Là Nhất Mộ có hơi nghiện. Sở Hăng say không nỡ buông tay. Giản Linh, coi người ta là cún à. Chỉ là, thoải mái quá. Lòng bàn tay khô ráo ấm áp. Dịu dàng đến mức làm Giản Linh muốn khóc. Giản Linh cúi đầu, chủ động cọ vào tay La Nhất Mộ. Thoải mái quá, sờ nữa đi. Ở chỗ đó, La Nhất Mộ quá nhẹ nhàng. Giản Linh bất mãn quệt miệng. Gáy cũng sượt qua lòng bàn tay La Nhất Mộ để cô sờ. Thích ý đến mức nheo mắt. Sức chút hé miệng vui vẻ đưa đầu lưỡi ra. Nàng chưa bao giờ nghĩ được người khác xoa đầu lại là một việc vui thích đến thế. Trong gian phòng nhỏ chỉ có chiếc giường đơn và một cái tủ quần áo. Bầu không khí tốt chưa từng có. Không gian tràn ngập hơi ấm khiến người ta sung sướng như tránh say. Đói không? La Nhất Mộ dịu dàng hỏi. Liên tục sờ đầu Giản Linh. Năm ngón tay cắm vào tóc nàng trải vuốt sợi tóc ngổn ngang. Giản Linh sượt lòng bàn tay La Nhất Mộ. Gật gù. Tôi đi làm chút đồ ăn. La Nhất Mộ chỉnh tóc cho nàng rồi xoay người ra khỏi phòng ngủ. Xúc cảm trên đỉnh đầu đột nhiên biến mất. Trái tim cũng hụt hẫng theo. Đôi mắt Giản Linh trở nên ảm đạm. Một tiếng nghẹt ngào bất mãn nho nhỏ bật ra từ cổ họng. La Nhất Mộ quay lưng với nàng. Nghe được âm thanh này mà không nhịn được cười. Kỳ thực lúc Giản Linh không ba hoa thì vẫn rất đáng yêu. Giản Linh là một cô gái 10 ngón tay không dính nước xuân. Gọi thức ăn ngoài được thì chắc chắn không nấu cơm. Kỹ năng sinh hoạt thuần thục nhất là làm mì và trứng gà luộc. Là cái loại mì sợi nở dưới nước sôi. Đập một quả trứng gà. Sau đó thêm gia vị rồi bưng lên bàn ăn liền. Tủ lạnh của nàng rỗng tuếch. Chỉ còn nửa túi bánh mì lát và mấy quả trứng. Còn có hộp sữa bò còn nửa. La Nhất Mộ cau mày nghĩ. Trên trang cá nhân nhìn Giản Linh như một người rất khỏe khắn. Thích vận động. Tại sao ngoài đời thực lại lôi thôi lười nhác như vậy? Lúc trước cô chỉ nghe nói đa số người ở ngoài đời khác hoàn toàn với trên mạng. Trước giờ không để trong lòng. Hôm nay cuối cùng được gặp. La Nhất Mộ suy nghĩ chốc lát rồi rán hai miếng bánh mì và chiên một cái trứng. Lại hâm nóng nửa ly sữa bò cho Giản Linh. Giản Linh nằm trong phòng ngủ không làm gì cả. Chỉ yên lặng nghe tiếng trứng chiên xì xèo từ phòng bếp truyền đến. Còn có mùi khói dầu nhàn nhạt. Mắt phủ một lớp sương mù. Từ sau khi cha nàng qua đời, căn bếp kia liền bị bỏ không. Sinh thời cha hay nấu cơm cho nàng. Khi còn bé nàng rất kén ăn. Đặc biệt là không thích ăn rau quả. Cha vì muốn nàng ăn nhiều rau quả mà cố gắng hết lòng. Nghĩ ra đủ cho dụ nàng. Sau đó nàng lớn hơn một chút. Phản nghịch, còn phá phách nữa. Hay gây chuyện đánh nhau với người bên ngoài. Thường thường vác một thân đầy vết thương về nhà. Quần áo cũng rách bươm. Dù nàng về muộn cỡ nào, cha luôn luôn bật đèn sáng chờ nàng. Cơm nước thơm phức bày sẵn trên bàn. Khi ấy Giản Linh không hiểu chuyện, luôn chê trách cha vừa yếu đuối vừa lề mề. Chỉ có thể làm mấy việc như nấu cơm giặt quần áo. Cha người khác là thần bảo hộ của con gái. Cha nàng thì lúc nào cũng như một bà mẹ già, chăm lo nàng ăn mặc. Nhưng lúc nàng bị những đứa nhóc khác cười nhạo, mẹ sinh nhưng không nuôi, hoặc là sau khi ẩu đà trở về mách cha, cha chỉ nói, không được đánh nhau, A Linh phải kết bạn nhiều, không thể đánh nhau, cha của Giản Linh bảo vệ không được nàng, vì thế Giản Linh phải bảo vệ chính mình, người khác mắng nàng thì nàng đánh lại, đánh cho chúng nó phục thì sẽ không dám mở miệng nữa. Vì chuyện đánh nhau này mà cha nàng phải bồi thường biết bao lần. Thường xuyên có phụ huynh dẫn đứa nhỏ sưng mặt sưng mũi đến mắng vốn. Nói là Giản Linh đánh. Ông ấy chỉ có thể khom lưng cúp cung nói xin lỗi. Giản Linh trốn sau lưng ông cười lạnh. Lớn tiếng phản bác. Sao bà không hỏi lý do tại sao con trai bà phải chịu đòn? nó mắng tôi là con của đồ điếm. Bà nghe xem có phải tiếng người không? Nói tôi mất dạy, tôi thấy con trai mấy người mới mất dạy, lớn lên là một thằng tội phạm bị gông đầu. Mấy vị phụ huynh kia đối lý, cuối cùng chỉ có thể tức tối bỏ đi, mà cha nàng thì chỉ nói, dù gì đi nữa thì đánh người là không đúng, A Linh không nên đánh người. Giản Linh vô cùng khinh thường ông ấy, mắng, lúc chúng nó đánh tôi sao ông không nói đi, thảo nào mẹ tôi bỏ ông. Đồ nhu nhược, cha nghe vậy mặt trắng bệch, môi run rẩy, chẳng thốt được một câu. Mãi về sau, khi cha qua đời, Giản Linh mới thấy hối hận, ung gan thời kỳ cuối. Kỳ thực bệnh này có thể chữa, chỉ là phải bỏ một số tiền lớn. Nhưng nhà Giản Linh không có tiền tiết kiệm, phần lớn số tiền quán internet kiếm được đều bị cha đem đi trả nợ cho Hách Tâm Nghi. Nếu muốn chữa bệnh thì chỉ có thể bán quán. Ông không nỡ, vẫn chịu đựng ngày ngày, cuối cùng là đau đớn đến chết. Khoảng thời gian trước khi ông đi, mặt lúc nào cũng trắng bệch, gầy gò chỉ còn da bọc xương. Giấu Giản Linh uống thuốc giảm đau, một viên rồi một viên. Giản Linh không phải không phát hiện, chỉ là không để ý. Giản Linh xưa nay đều xem thường người cha khúm núm này. Đến tận ngày nhìn thấy cha được xe cứu thương đưa đi, Giản Linh mới biết ông ấy bệnh nặng cỡ nào, ông ấy chịu đựng lâu cỡ nào. Ông không muốn chữa bởi vì phải để lại công ăn việc làm cho Giản Linh. Trình độ tốt nghiệp trung học của Giản Linh vẫn là tảng đá lớn trong lòng cha. Thời đại này không có bằng cấp nhất định phải chịu khổ trong xã hội. Ông không thể không lo cho con gái. Vải trắng che kín mặt cha, Giản Linh gục trên người ông khóc ròng, cuối cùng cũng biết hối hận, đáng tiếc quá muộn rồi, không còn ai nấu cơm cho nàng, đợi bên ngọn đèn khuya nữa, cũng không ai ở dưới đèn may lại vết rách trên quần áo của nàng. Cha của nàng, nhu nhược là thật, đỉnh thiên lập địa cũng là thật, đáng tiếc Giản Linh nhận ra quá trễ. Là Nhất Mộ làm đồ ăn xong bưng vào, trông thấy Giản Linh ngơ ngác ngồi trên giường, đôi mắt vô định đổ từng giọt lệ. Đầu tiên cô sững sờ, sau đó trái tim đau nhức như bị kim đâm. Trong khoảnh khắc ấy, Là Nhất Mộ cảm thấy Giản Linh rất đáng thương, nhỏ yếu mà cô độc, tựa như con sa môi của cô lúc mới được nhặt về, cả người lấm lem, trốn trong lùm cây sau nhà cô run lẩy bẩy. Chỉ có thể để cho kẻ khác sâu xé. Đôi mắt La Nhất Mộ lóe lên, lẳng lặng đi tới đặt thức ăn ở một bên, móc khăn tay trong túi áo ra, nắm cầm Giản Linh xoay mặt nàng về hướng mình, nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt trên mặt nàng. Editor có lời muốn nói, tâm sự một chút về bộ truyện này. Tới đây chắc các bạn đọc cũng đã thấy được tự đầu la võng không chỉ là chuyện ngọt, mà còn có nhiều tầng ý nghĩa và chiều sâu trong tính cách nhân vật nữa. Chú Samoy đó thật ra là thứ rất quan trọng đối với La Nhất Mộ. Giản Linh cũng từng có một quá khứ bất hạnh nên mới dẫn tới tính cách phản nghịch. Trẻ con như hiện tại ta càng đọc càng phát hiện nhiều hơn. Vậy nên, mong các bạn độc giả yêu quý có thể tin tưởng, kiên nhẫn, bao dung một chút với hai vị nữ chính của chúng ta. Chậm chậm nhìn hai người thay đổi, làm bản thân tốt hơn vì đối phương. Từ cương vị của một người từng đọc và yêu thích bộ truyện này đến mức bắt tay làm đê, hát tin chắc rằng các bạn sẽ không hối hận. Lời cuối cùng, chúc mừng năm mới. Cách chương.